Chiều chưa đi, màn đêm rơi xuống. Đâu đây buông lưng là tiếng chuông. Đôi cánh chim bâng khuâng giã rời. Cùng mây sáng về ngày lên trời. Gian như ngừng trong tê tái, cây trước lá cuốn theo chiều mây, mưa giăng mắt nhớ nhung tiêu điều, sương thưa tha bay. Trong cố hương buồn lòng chinh phu đêm đông bên sông ngất ngơ kìa ai mong chờ đêm đông thì nhân lắng nghe tâm hồn tương gió lạnh ngàn cây gió nâng thuyền mây gió reo sầu niềm gió đau niềm riêng gió than triền miên đêm đông ôi ta nhớ xa xa đêm đông ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương đêm đông ta lê bước chân phong trần tha phương chiều chưa đi màn đêm rơi xuống đâu đây buông lưng là tiếng chuông đôi cánh chim bâng khuâng giã rời cùng mây sáng về ngã thời gian như ngừng trong tê tái. trong cố hương buồn lòng chinh phu đêm đông bên sông ngân ngơ kìa ai mong chờ đêm đông thì nhân lắng nghe tâm hồn tương tư đêm đông cả như đôi gương ôm sầu riêng bóng gió nghiêng chiều say gió lạnh ngàn cây gió lớn thuyền mình gió reo sầu nghiêng gió đau niềm riêng gió than triền miên đêm đông ôi ta như nhung đường về xa xa gia đình.